Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, giết người vũng bùn năm. Ta không biết, một cái phòng ở, vừa ướt vừa lạnh, cái gì đều nhìn không thấy. Ta đến tột cùng ở đâu a? Cứu, nhanh cứu ta, thanh âm đột nhiên biến gấp rút sau đó líu lo kết thúc. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm văn phòng vách tường, qua vài giây đồng hồ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cảm giác đầu tiên nói cho nàng, Tạ Văn Toa tình huống nguy cấp, nàng sở dĩ hạ giọng, nói rõ nàng vị trí hoàn cảnh rất nguy hiểm, nói không chừng hung thủ liền tại gần đó. Nàng là vụng trộm gọi điện thoại báo cảnh sát, đột nhiên gián đoạn không phải một dấu hiệu tốt. Có lẽ nàng bị hung thủ phát hiện, Lục Tiểu Đường hồi tưởng vừa rồi cùng Chu Gia Thành liên hệ đi qua. Vị kia rất có phong độ thân sĩ lão nhân không có chút nào biểu lộ ra lo nghĩ hoặc là kinh hoàng. Hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy, vững tin Lục Tiểu Đường không có khả năng phát hiện dấu vết để lại. Lại hoặc là hắn là trong sạch, nàng hỏi 110 cảnh sát nhân dân. Nàng về sau lại gọi qua điện thoại sao? Không có, cho nên chúng ta lo lắng. Lục Tiểu Đường bắt đầu lo lắng. Hỏi, nàng dùng chính là máy riêng vẫn là điện thoại? Điện thoại, hiện tại lập tức lục soát điện báo vị trí nói cho ta. Ta sắp xếp người, một tắt điện thoại. Lục Tiểu Đường lập tức trở lại phòng họp đem tin tức thông báo các vị nhân viên cảnh sát. Gây nên một mảnh xôn xao. Lúc này, ngoài ý muốn nhận được mất tích nhiều ngày Tạ Văn Toa tin tức. Không khác một châm thuốc kích thích. Hà Lượng, Phạm Hiểu bằng chờ đại đa số người cho rằng việc này không nên chậm trễ. Chủ trương từ đội hình cảnh điều nhân thủ. Toàn lực tìm kiếm Tạ Văn Toa. Chỉ cần có thể kịp thời cứu ra nàng. Cũng liền tất nhiên có thể bắt được hung phạm. Bọn hắn ý nghĩ cũng là Lục Tiểu Đường ý nghĩ, nàng quyết định thật nhanh, bắt đầu phân phái nhân thủ. Rất nhanh, 110 bên kia lợi dụng vệ tinh định vị tìm thấy được điện thoại di động Hào nơi phát ra. Vị trí ngay tại trong thành phố, định vị khu vực vì chừng 50 mét hình thôi, nhưng sau đó phát hiện, điện thoại tín hiệu phát sinh mấy lần thay đổi, cuối cùng liền biến mất. Tương đối điện thoại tín hiệu cuối cùng xuất hiện mấy cái vị trí. Nhân viên kỹ thuật cuối cùng đem phạm vi xác định tại 300 mét phạm vi bên trong. Lục Tiểu Đường lo lắng nói, Tạ Văn Toa báo cảnh sát rất có thể bị hung thủ phát hiện. Nếu như không nhanh chút hành động, nàng có nguy hiểm tính mạng. Cao Băng bật máy tính lên, nhận được 110 bên kia phát tới bản đồ điện tử. Nhân viên kỹ thuật khóa chặt khu vực là hai con đường khu. Bên trong một cái kiến trúc danh tự 10 phần đáng chú ý. Chính là thành phố C Bảo tàng. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm. Chẳng lẽ lại Tạ Văn Toa mất tích về sau vẫn bị cầm tù tại bảo tàng rồi. Tội kia phạm cũng quá cả gan làm loạn. Hắn chẳng lẽ không sợ cảnh sát điều tra bảo tàng sao? Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực không nghĩ tới điểm ấy. 300 gạo phạm vi cũng không tính nhỏ. Dù cho một cái bảo tàng, cũng đầy đủ điều tra một hồi. Huống chi hung thủ một khi phát hiện Tạ Văn Toa báo cảnh sát. Rất có thể đã trốn. Tín hiệu biến mất, tối thiểu nhất nói rõ hung thủ đã tiêu hủy điện thoại. Việc này không nên chậm trễ. Lục Tiểu Đường cấp tốc an bài điều tra nhân viên. Tổ trọng án người không đủ liền từ đội hình cảnh điều. Hai người một tổ, bao trùm ba trong phạm vi trăm thước mỗi một chỗ có thể địa phương. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nhấc tay nói. Chờ một chút, Lục Tiểu Đường thuận miệng hỏi. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta còn nghĩ hỏi nhiều ngươi một câu. Tạ Văn Toa gọi cho số di động của ngươi là của ai? Điều tra. Chính nàng dùng điện thoại di động của mình cho gọi điện thoại báo cảnh sát. Ân, thế nào? Đã hung thủ bắt cóc nàng, Vì cái gì còn để nàng mang điện thoại di động đâu? Ngươi không cảm thấy có chút kỳ quặc? Lục Tiểu Đường hơi chút suy tư, cái này cũng không cần thiết ngạc nhiên. Hung thủ lại giảo hoạt, thực tế gây án chưa hẳn nghiêm cẩn như vậy. Có lẽ hắn hành động vội vàng, cũng không có phát hiện Tạ Văn Toa điện thoại. Hoặc là, hắn đem Tạ Văn Toa trói lại, không nghĩ tới Tạ Văn Toa có thể tránh thoát. Vân vân, phương diện này thí dụ cũng không phải số ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.